Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 307. Chương 307 hắn thật là không? Canh ba, người đến người đi trên đường cái. Hai cái hủ nữ hai mắt phiếm quang nhìn đi ở phía trước nam nhân cùng thiếu niên phía trước khe khẽ. Nói nhỏ, người nói ai là không? Tóc ngắn nữ sinh đối với bên cạnh tóc dài nữ sinh làm mặt quỷ nói. Tóc dài nữ sinh nhìn thoáng qua thiếu niên, lại nhìn nam nhân, dùng ngón tay chỉ nam nhân, nói, ta là thân cao đảng, nhất định là bên phải cái kia xuyên áo sơ mi, cao nhiều như vậy, hơn nữa tuổi cũng so bên trái cái kia đại, nhất mấu chốt nhất như vậy có khí thế, vừa thấy chính là không, bên trái mới là không đi. Thiếu niên tuy rằng nhìn qua tiểu một chút, nhưng hẳn là man có liêu đi. Niên hạ xào gà manh ngao tương đương, tóc ngắn nữ sinh không tán đồng phản bác nói. Niên hạ huynh đệ thật sự xào gà manh, ngao ngao tương đương, rõ ràng bên phải cái kia tương đối giống công được không? Tóc dài nữ sinh cũng phản bác nói. Nam nhân đều do thiếu niên cao hơn một cái đầu, ta gần nhất vừa mới nhìn một thiên đam mỹ huynh. Đệ niên hạ văn, này một đôi hoàn toàn chính là kia thiên tiểu thuyết nhân vật nguyên hình. Người có biết hay không thật sự xào gà manh tương đương, tóc ngắn nữ sinh nói đến cái này mặt mày hớn hở khích. Động đến không được, kia thiên văn bên trong chính là như vậy. Nam nhân xào gà sủng thiếu niên, ngày thường thiếu niên nhìn qua đã chịu không được, nhưng là ở nào đó thời điểm thiếu niên thật sự xào gà không? Tiểu thuyết là tiểu thuyết, ta liền cảm thấy bên phải nam nhân tương đối giống công. Tóc dài nữ sinh phản bác. Vì thế hai người khắc khẩu lên, thanh âm càng lúc càng lớn, phía trước thiếu niên cùng nam nhân đều nghe được phía sau hai người nói. Nam nhân khẽ nhíu mày, mím môi hỏi, niên hạ là cái gì? Thiếu niên màu đen khẩu trang hạ khóe môi dơ lên một mặt tà tứ độ cung. Tiếng nói lười biếng lười trả lời nói, tựa như chúng ta như vậy, phải không? Vinh Tuyển dịch nhấp môi. Như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn thiếu niên đáy mắt rảo hoạt quang mang. Hai nữ sinh nói rõ ràng không phải như thế ý tứ. Phía sau hai nữ sinh tranh luận còn ở tiếp tục, ta liền cảm thấy thiếu niên là không? Ta liền cảm thấy nam nhân là không? Người đi tìm cá nhân nhìn xem ai sẽ cảm thấy thiếu niên là không? Công thụ là dễ dàng như vậy làm người nhìn ra tới sao? Thiếu niên tuy rằng thoạt nhìn nhược. Nhưng là ta liền cảm thấy hắn là không a, nam nhân là không, thiếu niên là không, nam nhân là không, thiếu niên là không, nam nhân là không, thiếu niên là không, nam nhân là không, thiếu niên là không, thiếu niên nơi nào giống công. Trực giác, ta đây còn trực giác nam nhân là không đâu. Ngoặc kép, thiếu niên mày hơi trọn, khẩu trang hạ môi mỏng gợi lên một mặt ý vị thâm trường độ cung. Yên lặng đem tay phải bối tới rồi phía sau, nhị chi kỳ trường, hai cái vẫn luôn chú ý hai người nữ sinh nhìn thiếu niên kỳ lớn lên nhị chỉ. Yên lặng nói không ra lời, sửng sốt một hồi lâu, ngoặc kép, hảo đi, hắn thật là công, tóc dài nữ sinh thỏa hiệp, không nghĩ tới nam nhân nhìn qua như vậy cường thế cư nhiên là chịu. Tóc ngắn nữ sinh kích động quả thực muốn nhảy dựng lên. Ta liền nói niên hạ đi. Người không tin, thư chừng đôi mắt nhấp nháy. Một bộ thuần khiết vô tội tựa cưu con bộ dáng. Yên lặng bắt tay thả lại tới. Đùa bỡn chính mình ngón tay thon dài. Tựa hồ không có phát sinh bất luận cái gì sự tình. Nam nhân nghe phía sau hai nữ sinh đối thoại. Mày nhăn lại, môi mỏng hơi nhấp, có chút theo không kịp mặt sau hai nữ sinh ý nghĩ. Vừa mới tiểu hài tử làm cái gì? Này hai nữ sinh liền cảm thấy nàng là không? Thật là không thể hiểu được. P.S. Đại gia biết nhị chỉ kỳ lớn lên chỗ tốt cùng tác dụng sao? Cười trộm, hết thảy đều ở không nói gì. Hết chương.